Mở đầu thi tổ, bị nữ đế phanh thây phong ấn vạn năm. Tác giả, Cẩu Vĩ Thảo Đích Hồi Ức. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 122, lĩnh hội hoa hạ giới cường đại đi. Thứ nhất đốt, hoa hạ giới đông bộ. 6 chiếc siêu cấp chiến hạm lẳng lặng trôi lơ lửng trên không trung. Ở trong chiến hạm bộ phận đứng đầy hoa hạ giới đại quân. Cộng lại có hơn chục ức số lượng. Xuất phát, Dạ Khôi nhẹ giọng mở miệng. Chiến hạm lập tức chậm rãi bay vào đi thông thiên nguyên giới thông đạo. Ta đại thương đã khó nhịn đói khát rồi. Dạ Chiến qua đứng tại Dạ Khôi bên cạnh. Một bộ nhao nhao muốn thử bộ dáng. Không ngừng lướt qua trong tay chuẩn tiên khí trường thương. Dạ Khôi liếc qua đối phương. Phát hiện trên mặt hắn máu ứ động còn chưa tản đi. Tâm lý không khỏi nghĩ đến ngươi là muốn tìm người hả giận đi. Ngay tại Dạ Khôi đem Thái Dương thần thể ban cho phụ thân mình sau đó. Đối phương cảm giác mình lại đi. Lập tức muốn cùng Dạ Khôi luận bàn. Muốn đem trước kia thua thắng trở về. Dạ Khôi chỉ có thể bất đắc dĩ đem đối phương đánh một trận. Sau đó Dạ Chiến qua vẫn buồn không vui. Thẳng đến xâm phạm thiên nguyên giới một khắc này. Hắn đột nhiên lại hưng phấn lên. Không đánh lại Dạ Khôi. Vậy liền đi khi dễ những cái kia dị giới người. Đem tại Dạ Khôi chỗ đó bị ủy khuất phát tiết tại dị giới thân thể bên trên. Hắn hiện tại chính là nguyên giai đại viên mãn tồn tại. Còn có Thái Dương thần thể. Nhiều kiện chuẩn tiên khí. Coi như là tôn giai hậu kỳ hắn cũng không thả ở trong mắt. Hắn vẫn phiêu rất. Mà hoa hạ giới hiện tại ngoại trừ Dạ Khôi cùng Màn Anh Linh ra cũng nhiều thêm 9 cái nguyên. Giai đại viên mãn, đều là bị Dạ Khôi dùng nguyên giai đột phá đan mạnh mẽ kéo lên. Dạ Chiến qua chính là một người trong số đó. Người đó là ánh mắt gì? Dạ Chiến qua phát hiện hắn dùng ánh mắt cổ quái nhìn đến mình. Không khỏi lên tiếng nói ra. Hiếu thuận ánh mắt, nghe thấy Dạ Khôi trả lời. Dạ Chiến qua không tự chủ được sờ một cái mặt mình. Hiện tại còn mơ hồ đau. Quá hiếu thuận rồi. Ầm ầm. Đang lúc này, siêu cấp chiến hạm vững vàng hạ xuống. Đã tới chưa? Thật mong đợi a, lại có thể sung sướng đầm đìa đại chiến. Ta đem dẫn đầu công kích. Bên trong chiến hạm hoa hạ đại quân mang theo tâm tình hưng phấn như ong vỡ tổ vọt ra khỏi chiến. Hạm, quả thực giống như là một đám đói bụng sói một dạng. Tại chiến hạm bên ngoài, Cơ Hồng Lăng mang theo một đám cực ma cửa điện người nhìn đến bọn hắn không ngừng từ chiến hạm đi ra. Những này chính là dị giới người. Cảm giác không cường đại a, cao nhất mới nguyên giai đại viên mãn. Tân điện chủ là nghĩ như thế nào? Tại sao phải chúng ta cực ma điện đầu nhập vào bọn hắn? Ta một người là có thể đem bọn hắn toàn bộ tiêu diệt. Nhìn thấy hoa hạ đại quân sau đó. Một đám cực ma điện cường giả rối rít để lộ ra khinh thường biểu tình. Tối cường chỉ là nguyên giai đại viên mãn. Làm sao có thể để bọn hắn khuất phục. Đối với cực ma điện lại nói. Ngoại môn trưởng lão liền có nguyên giai đại viên mãn. Nội môn trưởng lão đều là tôn giai trở lên cường giả. Cơ Hồng Lăng cũng là hơi sững sờ. Làm sao ngay cả một tôn giai đều không có. Bất quá rất nhanh nàng lại bình thường trở lại. Thì tổ cũng chẳng phải nguyên giai đại viên mãn sao. Nhưng lại có thể làm được miểu sát tôn giai đại viên mãn. Những này hoa hạ giới người chắc cũng là như vậy đi. Có lẽ hoa hạ giới nguyên giai đại viên mãn sẽ cùng bằng thiên nguyên giới tôn giai đại viên mãn. Cơ Hồng Lăng thâm dĩ vi nhiên suy nghĩ. Bất quá nàng nghĩ như vậy. Cũng không có nghĩa là cực ma điện những người khác cũng là nghĩ như vậy. Cơ Hồng Lăng đột nhiên trở thành điện chủ. Sau đó lại đột nhiên phải dẫn cực ma điện đầu nhập vào dị giới. Đã sớm để bọn hắn sinh lòng bất mãn. Nếu không phải vốn là điện chủ hoàng võ ủng hộ nàng. Nàng căn bản là không đè ép được một đám cực ma điện cường giả. Cực ma điện đám cường giả vốn cho là có thể để cho hoàng võ cúi đầu dị giới hẳn vô cùng cường đại. Nhưng là bây giờ xuất hiện tại bọn hắn trước mắt cao nhất chỉ là nguyên giai đại viên mãn. Tâm tư của bọn hắn đã bắt đầu hoạt dược. Oa, nơi này chính là trung đẳng thế giới sao? Một đạo thanh âm thanh thúy vang dội. Lục Trảo Kim Long Dạ Cửu Tiểu Loli long trọng lên sàn. chỉ thấy nàng bay đến cực ma điện người trên đầu. Một đôi tò mò con mắt tứ xứ nhìn loạn. Một cái nguyên giai lại dám tại trên đầu chúng ta bay. Tìm chết. Đối với trên đầu Dạ Cửu, một đám cực ma điện cường giả rối rít để lộ ra nội ý. Bọn họ đều là một đám tâm ngoan thủ lạt kiêu căng khó thuần người trong ma đạo. Bây giờ bị một cái nho nhỏ nguyên giai cưỡi ở trên đầu. Nhất thời sinh lòng sát ý. Đi chết đi. Một vị tôn giai hậu kỳ lão giả. Lạnh lùng âm hiểm nhìn không trung Dạ Cửu. Giơ tay lên vung ra một đạo công kích. Ân. Còn đang đánh giá chung quanh Dạ Cửu. Cao mày nhìn đến bay về phía công kích của nàng. Cái miệng nhỏ nhắn phẩy một cái. Trong mắt tất cả đều là khinh thường chi tính. Ong ong. Một tiếng chấn động vang dội. Bát quái kính xuất hiện tại trước người của nàng. Đem công kích của đối phương cản lại. Ân. Vị kia giai hậu kỳ cường giả hơi sửng sờ. Sau đó tham lam nhìn đến bát quái kính. Cường đại bảo vật. Là của ta. Hắn chuẩn bị đem Dạ Cửu bát quái kính đoạt tới. Nhưng mà có người nhanh hơn hắn. Một vị tôn giai hậu kỳ cường giả xuất hiện tại bát quái kính bên cạnh. Không nói hai lời trực tiếp đưa tay cướp đoạt. Dạ Cửu mặt đầy khinh thường nhìn đối phương. Cũng không ngăn cản. Ầm. Ngay tại kia cực ma điện cường giả suýt lấy được bát quái kính thời điểm. Một đạo xé rách không gian chảm kích đột nhiên xuất hiện tại trước mặt hắn. Hắn liền cơ hội phản ứng đều không liền bị chặn ngang chặt đứt. Đại lượng huyết dịch rơi tại không trung. Hai khúc thân thể thần tốc rơi xuống tại cực ma điện đám người chỗ đó. Hỏng bét, Cơ Hồng Lăng tâm lý nói thầm một tiếng. Trên mặt xuất hiện sợ hãi chi tình. Hết thảy các thứ này phát sinh quá nhanh. Nàng căn bản không kịp ngăn cản. Linh tỷ tỷ, bọn hắn khi dễ ta. Dạ Cửu hướng về phía xuất hiện tại bên cạnh Mộ Anh Linh làm nũng. Bày ra một bộ làm bộ đáng thương biểu tình. Vừa mới kia đạo chảm kích chính là Mộ Anh Linh phát ra. Đối với dám ra tay cướp Dạ Cửu tiên khí người. Nàng lười nói cái gì. Trực tiếp giết là được. Nàng chính là phi thường yêu thích Dạ Cửu cái tiểu loli này. Tại thi tổ bỏ lại Dạ Cửu một mình ngày qua nguyên giới trong đoạn thời gian đó. Dạ Khôi mỗi ngày đều mang đầy tiểu loli đi tìm nàng chơi. Nàng hiện tại là đem Dạ Cửu cho rằng muội muội đồng dạng đối đãi. Làm sao có thể cho phép người khác đánh nàng chủ ý. Mộ Anh Linh sờ một cái đối phương cái đầu nhỏ. Sau đó hờ hững mắt nhìn xuống phía dưới cực ma điện mọi người. Một đám cực ma điện cường giả bị nàng nhìn tê cả da đầu. Cái nữ nhân này thật đáng sợ. Vừa vặn nhất kích liền đem cực ma điện hữu hộ pháp giết. Mà đối phương dường như chỉ là nguyên giai đại viên mãn. Quá vượt quá lẽ thường. Phi thường xin lỗi. Vừa mới đây chẳng qua là bất ngờ. Xin người đừng tính toán. Cơ Hồng Lăng đi đến không trung. Cẩn thận từng ly từng tí đối với Mộ Anh Linh nói ra. Quả nhiên, hoa hạ giới nguyên giai đại viên mãn đều là biến thái. Bất ngờ. Mộ Anh Linh lành lạnh nhìn đến nàng. Sau đó chỉ đến phía dưới cực ma điện một đám cường giả nói ra một ra tay có lẽ là bất ngờ. Hai cái xuất thủ lại không thể xưng là ngoài ý muốn. Vậy cái, ngươi cũng giết hắn. Chuyện này đến đây thì thôi thế nào? Cơ Hồng Lăng khẩn trương nhìn đối phương. Không được, đang lúc này, Dạ Chiến Qua mang theo một đám nguyên giai đại viên mãn cũng tới đến Mộ Anh Linh bên cạnh. Lạnh giọng mở miệng, đi để cho cực ma điện mở mang kiến thức một chút chúng ta hoa hạ giới thực lực đi. Dạ Chiến Qua hướng về phía một đám hoa hạ cường giả nói ra, mình chọn đối thủ. Nói xong, hắn liền trước tiên vọt tới. Mà mục tiêu chính là vừa mới đối với Dạ Cửu xuất thủ cái kia tôn giai hậu kỳ. Đây cũng là Dạ Khôi thụ ý. Tại mới vừa đến tại đây thì... Dạ Khôi cũng cảm giác được cực ma điện hướng bọn hắn cực kỳ khinh thường. Dám đối với hoa hạ giới sinh lòng khinh thường. Vậy hãy để cho bọn hắn sâu sắc lĩnh hội hoa hạ giới cường đại. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.